độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 134, xem ra là rung động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của Triệu Húc Hàn quả nhiên khựng lại, cơ thể của Kỳ Hy Nguyệt cũng cứng đờ, tự mắng mình ngu ngốc thả lỏng. Giọng nói của Triệu Húc Hàn không hề có chút nhiệt độ. Kỳ Hy Nguyệt sầu não. Người đàn ông này chẳng lẽ không có bất kỳ phản ứng nào với phụ nữ, sao có thể máu lạnh như vậy? Tốt xấu gì cô cũng là mỹ nhân, trần truồng để anh xoa bóp mà anh lại chẳng có suy nghĩ gì với cô, còn hung dữ như vậy. Đây mà thương hoa tiếc ngọc cái nỗi gì? Ồ, Kỳ Hy Nguyệt thả lòng người, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa. Cô nghĩ đêm đó Triệu Húc Hàn bộc phát thú tính chắc chắn là do Triệu Vân Sâm, có lẽ đã đụng đến dây thần kinh nào đó của anh. Đối với một Triệu Húc Hàn bình thường như bây giờ thì rất có thể là hoàn toàn vô cảm với phụ nữ. Cô vốn nghĩ rằng anh thích cô, nhưng giờ phút này có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông thích một người phụ nữ nếu ngay cả một chút phản ứng cũng không có thì vốn dĩ là anh ta không hề thích bạn. Kỳ Hy Nguyệt nghĩ đến đây thì tự nhiên thấy buồn tẻ vô vị. Bàn tay đang xoa bóp trên lưng làm cô rất thoải mái, lại lần nữa khiến cô mê man muốn ngủ. Nhưng cô nào đâu biết trên trán Triệu Húc Hàn lúc này đã nhễ nhại mồ hôi, hành động trên tay cũng vô cùng lộn xộn. Chỉ là cô không hiểu thế nào là massage thôi, nếu không anh nhất định sẽ rất mất mặt. Bởi vì Triệu Húc Hàn đang cố gắng khống chế sự mất tự chủ của bản thân, nên toàn thân anh càng lúc càng lạnh lẽo, nếu lúc này nhìn vào mặt anh thì chắc chắn sẽ khó coi giống như Diêm Vương. Sau khi thả lỏng, Kỳ Hy Nguyệt lại chìm vào giấc ngủ, cơ thể đã tập luyện hết công suất, phải tầm mấy ngày mới có thể thích ứng được. Triệu Húc Hàn đợi cô ngủ say mới đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cô, rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi. Thím Lý vẫn đứng ở ngoài nãy giờ, thấy Triệu Húc Hàn đi ra thì định nói gì đó. Nhưng thấy sắc mặt của Triệu Húc Hàn tối sầm lại, mồ hôi nhễ nhãi, một câu cũng không nói đi thẳng về phòng của mình, hơn nữa lúc đóng cửa còn rất mạnh tay. Điều này chưa bao giờ xảy ra với một người có trình độ siêu đẳng như cậu chủ. Thím Lý mở cửa phòng của Kỳ Hy Nguyệt ra xem thử, bà thấy Kỳ Hy Nguyệt đang đắp chăn ngủ rất say sưa, còn có tiếng ngáy khe khẽ. Thím Lý nghĩ kỹ thuật massage của cậu chủ đúng là hạng nhất. Sau đó bà đi vào thu dọn đồ đạc, quét dọn sạch sẽ. Triệu Húc Hàn lúc này đang trần truồng đứng trong nhà tắm xối nước lạnh, làn da trắng mịn của Kỳ Hy Nguyệt hiện lên trong tâm trí anh. Vòng eo nhỏ nhắn vô cùng gợi cảm, dưới lớp chăn còn có bờ mông cong vút và đôi chân thon dài. Triệu Húc Hàn đột nhiên gầm lên một tiếng, tung một đấm vào thành tường của phòng tắm. Gạch sứ hạng sang trong phút chốc vỡ nát, vết nứt dữ dội bắt đầu lan ra ngoằn ngoèo. Máu tươi từ trên mu bàn tay chảy xuống, thế nhưng đau đớn cũng không ngăn được ngọn lửa đang cháy bỏng ở lồng ngực và bụng dưới, dã thú bị chôn sâu trong cơ thể hết lần này tới lần khác muốn lao ra ngoài. Anh thực sự muốn làm chuyện đêm đó một lần nữa. Thím Lý nhìn thấy Triệu Húc Hàn là một tiếng sau đó, mà Tiêu Ân cũng đã đợi ở đây rất lâu. Triệu Húc Hàn một thân tây trang, bước xuống lầu với khuôn mặt u ám. Cậu chủ Triệu Nhất Gia đang ở công ty, nói là nhất định phải gặp được anh. Tiêu Ân có chút kinh ngạc nhìn Triệu Húc Hàn, bởi vì dặn dò là 9 giờ xuất phát đến công ty, kết quả bây giờ đã sắp 10 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ là một người có yêu cầu vô cùng hà khắc với thời gian, sao hôm nay lại lỡ giờ lâu như vậy? Thím Lý nói Kỳ tiểu thư đang ngủ, vậy thì không có liên quan đến cậu chủ đúng không? Lẽ nào hai người cùng ngủ, đi, Triệu Húc Hàn sải từng bước lớn ra ngoài. Thím Lý tiễn hai người đi xong thì đến phòng của Triệu Húc Hàn dọn dẹp, nhìn thấy mảnh gạch sứ bị vỡ nát trong phòng tắm, bà kinh hãi, há hốc mồm như đang gặp ma. Sau đó bà lập tức dùng tay che miệng, cậu chủ đây là, OMG, xem ra cậu chủ thật sự có tình cảm với Kỳ tiểu thư rồi. Cách chương.